và anh muốn nói yêu em. Chương 37, khám phá của Tà thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều nay khi mà John xuống lầu thì đã thấy bà Thùy đang bưng dĩa rau tới bàn ăn, giọng anh thật vui, rau xanh quá vậy mami. Ừ, lát nữa con ăn nhiều một chút, giọng của ông James vang lên từ trong phòng bếp. John, mau tới giúp ba một tay đi con. John đi vào phòng bếp, anh nhìn thấy món súp mà mẹ mình thích ăn. Anh nói, ba thật là chiều mẹ nha, món súp này nấu rất là tốn công. Ừ, mẹ của con thích là được rồi. Lát nữa nói mẹ ăn nhiều một chút. Gương mặt tràn đầy chờ mong của ông James lại làm cho trái tim của John không biết phải buồn hay vui. Ba của mình lúc nào cũng thương yêu mẹ, không biết khúc mắc là từ đâu để mẹ không chịu đáp lại tình cảm của ba vậy. Ba à, mẹ, hôm nay tốt chứ? Ờ, ba không rõ ràng lắm. Nghe chị hai nói lại là sau khi ra ngoài rồi khi trở về thì ngồi im một chỗ. Hình như đã khóc ba. Thật sự không có làm gì để bà ấy buồn cả. Được được để con. Đi coi mẹ, John vỗ vỗ bờ vai của ba mình, anh thở dài rồi bưng tô súp đi ra ngoài. Giọng nói thật vui vang lên để kéo sự chú ý của bà Thùy. Mẹ coi ba cưng mẹ cỡ nào chưa? Không thấy món ăn con thích đâu cả. Bà Thùy chỉ nhìn John mà không trả lời, thằng con này lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng nói tốt cho ba của nó, chả lẽ nó nhìn ra được gì sao? Mẹ con đã nói chuyện với Bella, nó có nói gì với con không? Bà Thùy nhìn lên, có, Bi nói một đống chuyện đủ thứ hết, con đã thấy mặt thật của con bé kia, rất là đẹp. Thì ra là không bị cận và cũng chẳng có mục ruồi nào. Ơ, con bé cũng đã biết con thích nó và còn cấm con không cho con thích nó. Ơ, cũng cho con biết nó đang ở chung với một người, tên Ken. Ơ, tóm lại là những gì mẹ dặn thì đã nói hết với con. Con bé, à, mà con nghĩ sao? Ơ, vui, hả, con không bực hả, bực, chuyện gì, ơ, thì, chuyện con bé, ở chung, với, người tên Ken, bực xưa nay khi nghe tới tên người này thì con đều bực. Sao lúc nào cũng đụng phải người này, từ công việc làm ăn cho tới quan hệ tại sao lúc nào cũng có liên quan tới Ken. Bà Thùy không nhìn John mà chậm rãi nói, con không ngại con bé đang, ở chung, với, người khác, sao, không, con bé lại chẳng thích. Người kia, nó thích con sao? Sao nó nói với mẹ là nó không thích con mà? Đúng là như vậy, con bé không thích con cũng như. Người kia, vậy, nó thích ai? Còn người khác nữa à? Không. Vậy sao không lựa một trong hai? Chấm, mẹ có biết con cũng hỏi như vậy không? Rốt cuộc con bé trả lời một câu, nghe xong thì. Sao, con bé nói gì? Con bé nói sẽ không lựa ai hết vì. Một điên một khùng, John nói xong thì ôm bụng cười. Gì mà vui vậy con trai? Ông James bưng đồ ăn lên, ba con thích một con bé nhưng phải cần ba giúp đỡ con. Gì, chỉ cho con tuyệt chiêu để làm cho con bé lựa con đi. Ba làm sao biết, vậy lúc trước ba làm sao có được mẹ? John hỏi, câu hỏi làm cho ông James lẫn bà Thùy đều cứng ngắt người, một lúc lâu sau ông James mới trả lời. Mau ăn đi, để lâu nguội thì không ngon nữa. Nói xong thì ông còn cố ý nhìn vợ mình, mặt của bà Thùy cũng dịu xuống một chút. Con nghĩ kỳ rồi, lần này con sẽ không buông tay. Con sẽ làm cho con bé thích con mà không phải là. Người kia, John vừa nói vừa múc một chén súp cho bà Thùy, anh đặt ngay ở trước mặt mẹ mình. Giọng nói đầy quan tâm, mẹ ăn nhiều một chút là ba đã bỏ công làm cả ngày cho mẹ đó, chỉ thương mẹ mà không thương con. Ba là mẫu người đàn ông lý tưởng thời nay, đi làm cả ngày, chiều về thật sớm để làm đồ ăn cho vợ con. Thật không tìm đâu ra người thứ hai lý tưởng như vậy nữa. Ông James lên tiếng, người kia là ai vậy? Bà Thùy nhỏ giọng, là Ken, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken, ông James giật mình, ông nhìn John như dò hỏi. Phải, đối thủ mạnh nhất của con. John gật đầu, bàn ăn lại lâm vào tình trạng cứng ngắt, ông James cũng như bà Thùy đều không nói gì nữa. Trong khi đó thì John lại không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tại sao lúc nào nói tới Ken thì ba mẹ anh lại cũng thái độ này. Nhiều lần ông James còn có ý binh vực Ken, thật không hiểu nổi. Xưa nay Fast và New lúc nào cũng đối chọi với nhau, lần này rất nhanh sẽ có kết quả. Con định làm gì? Bà Thùy lo lắng hỏi. Con, con còn chưa biết rõ nhưng, chuyện của con bé kia con nhất định sẽ không nhường. Người kia, cho dù là ba mẹ không muốn đi nữa. Con trai, chuyện gì cũng có chừng mực. Ông James như dặn dò. Trừ khi ba mẹ nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không con sẽ không dừng lại. Buổi ăn tối kết thúc rất nhanh sau đó vì bà Thùy vội vã đi ra ngoài sau khi nhận được một cú phone nào đó của bạn. John an ủi ba mình rồi buồn bực lái xe ra ngoài. Một buổi tối tốt đẹp của gia đình cứ như vậy mà bị phá hủy đi. Sau một hồi chạy quanh co ở trên đường, John rốt cuộc cảm thấy khát nước. Anh dừng xe lại ở một bên đường, vừa rút chìa khóa ra khỏi thì bỗng con mắt trừng thật to lên. Cách chương.